Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Tony lão sư khảo hạch. Cho nên nói các ngươi lão sư là ai a? Chúng ta lão sư thế nhưng là nghiệp giới đại danh đỉnh đỉnh Tony lão sư. Han Yu nghe xong Tony lão sư cái tên này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nha, Tony lão sư là vẽ cái kia Sora no Iro Mizu no Iro Tony đại thần sao? Hắn chạy thế nào đến Mỹ trang giới đi? Lấy tài liệu sao? Vừa nghĩ tới Tony đại thần muốn chuẩn bị vẽ chút mới đề tài, Han Yu ngẫm lại còn có chút nhỏ hưng phấn đâu. Mới không phải, Tony lão sư chính là Tony lão sư, từ đầu tới đuôi đều là Mỹ trang sư. Mới không phải cái kia Tony đại thần. Không tốt, đối với Tony đại thần có chỗ nghe thấy. Biết Han Yu hiểu lầm, sư huynh, cái kia Tony đại thần là ai a? Sora no Iro Mizu no Iro là cái gì a? Tráng hán có chút u mê. Tiểu hài tử không muốn biết những vật này. Chấm ngoặc kép, không tốt để tráng hán ngậm miệng. Tiểu hài tử, gia hỏa này nhiều ít tuổi a? Han Yu nghe xong không tốt dùng tiểu hài tử để hình dung tráng hán. Khóe miệng giật giật, ta gọi Andy, ta năm nay 19, lập tức liền trưởng thành. Tráng hán báo ra tuổi của mình danh tự. Vậy ngươi lớn lên thật là có gấp. Ngươi đây, Han Yu nhìn xem tráng hán thoạt nhìn như là 40 đến tuổi mặt có chút im lặng. Sau đó liền hỏi cái kia không tốt đi. Ta gọi Kevin, năm nay 21, là sư huynh của hắn. Chúng ta đều chỉ là vì hoàn thành lão sư khảo hạch. Không có ác ý, Kevin giải thích nói. Các ngươi lão sư hảo hảo, tại sao phải cho các ngươi loại này kỳ hoa khảo hạch nhiệm vụ? Tony lão sư nói, đây cũng là một loại tu hành. Andy nói, lão sư nói, bằng vào chúng ta hiện tại trình độ, bước kế tiếp cố gắng phương hướng chính là làm giả thành thật. Mà luyện tập phương thức tốt nhất chính là đem nam nhân trang điểm thành nữ nhân. Đừng đi, nếu như chúng ta có thể làm cho người nhìn không ra chúng ta trang điểm sau người nhưng thật ra là nam nhân, vậy chúng ta liền hoàn thành khảo hạch. Kevin nói bổ sung, vậy các ngươi làm gì không tìm bằng hữu của mình hoặc là người quen luyện tập a? Tại sao muốn chọn một chút vô tội nam hài tử? Cũng đều là chút học sinh cấp 3 ra tay a. Bởi vì người quen không nguyện ý cho chúng ta luyện tập, mà lại quá quen chúng ta cũng không tốt ra tay mạnh tới. Kevin giải thích nói, mà cao trung nam hài tử xen vào trưởng thành cùng thanh niên ở giữa, tính dẻo tương đối mạnh, mà lại đối với học sinh cấp 3 ra tay, tương đối dễ dàng đắc thủ, cũng không sợ hắn phản kháng. Andy nói xong hoạt động một chút trên người mình cơ bắp. Như vậy, có nhiều như vậy nam hài tử, tại sao muốn để mắt tới ta? Han Yu cảm thấy đối phương sẽ không nói để cho mình cảm thấy cao hứng đáp án. Bởi vì tiểu ca lớn lên tốt. Kevin hưng phấn đến nhìn chằm chằm Han Yu mặt nói. Đúng, đúng, tiểu ca dung mạo ngươi như vậy thanh tú, không trang điểm thành nữ hài tử thật là đáng tiếc. Mà lại tiểu ca bản thân cũng có chút nữ tướng, đối với chúng ta tới nói một phương diện độ khó hội thấp một chút. Chúng ta tốt luyện tập, một phương diện khác, về sau đụng phải cùng tiểu ca đồng dạng loại hình nữ hài tử. A, không đúng. Cùng tiểu ca đồng dạng loại hình nam hài tử, chúng ta cũng liền có kinh nghiệm, tiến vào chuyên nghiệp trạng thái. Andy có chút hưng phấn. Han Yu cảm thấy mình gặp gỡ hai cái này bệnh tâm thần. Còn tốt chính mình đầy đủ cảnh giác, không phải liền muốn tiết tháo khó giữ được, mà biết chân tướng về sau. Han Yu cảm giác chính mình toàn thân khó chịu, thật giống như mở ra phương diện liền bên trong không có cái nĩa đồng dạng khó chịu. Han Yu càng nghĩ càng không khai giảng, tức giận đến lại đi tới cho hai người mấy cước. Tiểu ca, thật xin lỗi, chúng ta sai. Andy bị dây thừng buộc đến có chút khó chịu, mau nhận sai. Đúng a, đúng a, tiểu ca, thả chúng ta đi, chúng ta cam đoan không xuống tay với ngươi. Kevin sợ Han Yu không đáp ứng, liền cho Han Yu làm cam đoan. Mà Han Yu nhìn xem bị chính mình trói lại hai người có chút đau đầu. Dù sao chăm chú tới nói, Hai người xác thực cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý đại sự. Nói không chừng còn công đức vô lượng giúp một số người đã thức tỉnh mới yêu thích cũng khó nói. Nhưng là nếu như cứ như vậy thả bọn hắn, Han Yu lo lắng bọn hắn tự do về sau lại hội xuống tay với mình. Thế nhưng là không thả, một mực vây ở loại này vắng vẻ địa phương, hai người khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Han Yu có chút do dự tiếp xuống nên làm cái gì. Còn tốt Han Yu do dự không có bao lâu, hệ thống liền giúp hắn làm lựa chọn. Đinh, chấm ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, thỏ đực chân phác sóc. Thỏ cái mắt mê ly, xong thỏ bàng đi, sao có thể phân biệt ta là trống mái. Nhiệm vụ yêu cầu, 1. Tiếp nhận Mỹ trang tổ hai người cải tạo, trở thành để cho người ta giới tính hỗn loạn tồn tại. 2. Viện trợ tổ hai người hoàn thành khảo hạch, để bị người trở thành giới tính hỗn loạn tồn tại. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được châu Á tứ đại tà thuật chi đông danh trang điểm thuật cường hóa cùng danh vọng. 25.000, nhắc nhở, có thể tốn hao 1.000 danh vọng thu hoạch được đông doanh trang điểm thuật LV. Mắc lâm thời cường hóa, mời lựa chọn, chấm ngoặc kép, mời lựa chọn, chấm ngoặc kép, Han Yu còn có thể thế nào? Khẳng định là chết đạo hữu bất tử bần đạo. Đương nhiên đến lựa chọn thứ 2A, còn sau đó muốn bị chính mình họa hại nam hài tử nhóm. Han Yu yên lặng ở trong lòng sớm nói với bọn họ tiếng xin lỗi. Bất quá cho dù là lựa chọn thứ hai, có chút vấn đề Han Yu vẫn là đến làm rõ ràng. Cái kia các ngươi làm sao biết, tự mình hoàn thành khảo hạch đâu? Các ngươi lão sư yêu cầu cho 100 cái nam nhân trang điểm thành nữ nhân là được rồi sao? Không phải, chúng ta cho nam hài tử hóa xong hóa trang về sau muốn chụp ảnh cho Tony lão sư gửi tới nhìn. Hắn cảm thấy hợp cách mới tính thông qua một cái. Vậy các ngươi hiện tại hợp cách nhiều ít cái? Rồi, Han Yu nghe không khỏi hỏi. Nam, chấm ngoặc kép, hai người liếc nhau, suy nghĩ một chút sau nói với Han Yu. Nam, 50 cái. Không phải, chỉ có 5 cái. Nói xong hai người cảm thấy có chút có ý tốt. Này này, ta nhớ được trên tạp chí bị các ngươi tai họa đến cũng không chỉ 5 người a. Nhưng là nguyện ý, đem ảnh chụp để lên tạp chí cũng chỉ có 5 người a. 5 người kia chính là chúng ta hợp cách thông qua cái kia 5 cái. Về phần những người khác, không có ý tứ, trình độ không đủ, những người khác độ khó quá lớn. Tất cả mọi người không có ý tứ để người khác đi đối đầu so. Nói xong hai người còn không có ý tứ. Đến cúi đầu, trời xanh a. Han Yu im lặng phải dùng tay che trán của mình, cho nên chỉ có thể là cho 100 nam nhân trang điểm thành nữ nhân mới được sao? Liền không có những phương pháp khác thông qua khảo hạch sao? Cho dù đối với Han Yu truy vấn khảo hạch sự tình có chút kỳ quái, nhưng là hai người vẫn là thành thật trả lời. Ngoại trừ về số lượng, nếu như chất lượng bên trên có đột phá cũng là có thể lấy hoàn thành khảo hạch. Này làm sao nói, tỉ như nói nam nhân kia lớn lên vô cùng thê thảm. Kết quả tại chúng ta trang điểm về sau biến thành đáng yêu xinh đẹp mỹ thiếu nữ. Trước sau tương phản trình độ phi thường lợi hại, cũng có thể trực tiếp thông qua khảo hạch, lại hoặc là cho người nào đó trang điểm về sau. Của nàng, hắn xinh đẹp trình độ đạt đến cực hạn, để phần lớn người trầm mê, gây nên oanh động lời nói cũng có thể trực tiếp thông qua khảo hạch. Cho nên nếu như trước sau, tương phản cực kỳ mãnh liệt, lại hoặc là trang điểm về sau biến thành nghiêng nước nghiêng thành loại trình độ kia liền có thể trực tiếp thông qua khảo hạch sao? Han Yu nghĩ đến sờ lên cằm của mình. Không sai, chúng ta tìm tiểu ca, cũng là cảm thấy thông qua tiểu ca, chúng ta có lẽ liền có thể lấy loại thứ hai phương thức trực tiếp thông qua khảo hạch. Andy nhanh, mồm nhanh miệng. Không cẩn thận nói ra lời trong lòng. Mà Kevin nhìn thấy Han Yu trở nên kém sắc mặt, tức giận đến đá Andy một cước. Bất quá tiếp xuống Han Yu còn muốn cùng trước mắt hai người tiến hành hợp tác, để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cho nên Han Yu cũng chỉ là chính mình sinh hội ngột ngạt về sau, liền đem tâm tình của mình bình phục xuống tới. Sau đó Han Yu do dự một hồi, tiếp lấy liền đối với trên mặt đất hai người nói. Cái kia, ta cảm thấy các ngươi cái khảo hạch này rất có ý tứ. Có thể để cho ta cũng tham gia vào sao? Nói xong Han Yu sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ai, tiểu ca, người nguyện ý để chúng ta cho ngươi trang điểm sao? Andy nghe xong, trực tiếp cao hứng đem trong lòng lời nói lại nói ra. Lập tức Han Yu sắc mặt lại biến khó coi. Đi lên cho Andy lại là mấy cước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.